Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Xây dựng sân. Nhìn Lâm Thanh Thanh không giống như đùa giỡn dáng vẻ. Vì vậy hỏi: "Thế nào? Ngươi sau khi đi, ta ngủ ở ác quỷ oa oa phòng, cùng đám trẻ con đồng thời nghỉ ngơi, nhưng là có thiên buổi tối, bởi vì ta quét dọn chậm, ta liền phát hiện nơi này còn có người." "Còn có người?" Ánh mắt cô à từ khuyết đông lại một cái, theo bản năng nhìn một chút thang lầu. Hắn chính là nhớ, mới vừa vào ở mấy ngày nay, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe có người tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền tới. Tựa hồ có người ở đi đi lại lại, bất quá bởi vì lầu 2 còn chưa mở khải, cho nên không cách nào đi lên điều tra. Hắn cũng một lần cho là mình không thể lên lầu, lầu đó trên thang đồ vật cũng không thể xuống lầu. Nhưng là bây giờ, Lâm Thanh Thanh lại phát hiện còn có người rồi. Này có thể là cùng nữa à? Đi, vào nhà, cẩn thận nói một chút. Từ khuyết cùng Lâm Thanh Thanh vào ác mộng oa oa phòng. Lâm Thanh Thanh ngồi trên chiếu, trên người áo lót cái kiện hàng đến Lâm Thanh Thanh bắp đùi bộ. Theo bản năng, liếc một cái, trong lòng cảm khái, thật là đẹp mắt nha. Bất quá Tiểu Tuyết lúc này chạy đến Lâm Thanh Thanh bên người, đem quần áo của nàng lôi kéo, nói: "Nơi công chúng, chú ý ảnh hưởng." Lâm Thanh Thanh không nhiều chú ý, đối với nàng mà nói, đã biết thân thể là Từ Khuyết cho nàng, đã sớm bị Từ Khuyết sờ một lần rồi, cho nên cũng không cần quan trọng gì cả. Sau đó nói: "Đêm hôm đó, ta một người quét dọn vệ sinh, liền nghe được trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân. Ta phải đi nhìn một chút, phát hiện một bóng người từ cửa thang lầu ảnh ngược đi qua. Ta liền hỏi là ai. Bóng người nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó, ta xong rồi sống, phải đi nhà cầu. Dù sao ta đây thân thể mặc dù không yêu cầu tắm, nhưng là khó tránh khỏi có cho bụi sẽ rơi vào trên thân. Ta tắm xong đi ra, lại thấy một bóng người. Lần này rất gần, bóng người ngay tại của hành lang trên sàn nhà." Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, bây giờ cơ hồ đã chắc chắn, ở lầu 2 địa phương có một người có thể khắp nơi đi đi lại lại. Thực ra trước ta cũng phát hiện qua rồi, bất quá giống như ngươi, một mực không phát hiện là người nào. Ông chủ, ngươi nói người kia có thể hay không đi xuống à? Vạn nhất là cái ác quỷ làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh lo âu, nàng chính là một cái bình thường phát quỷ thôi, silicon cao su làm thân thể cũng là phi thường nhỏ yếu. Nếu như gặp phải một cái ăn quỷ ác quỷ, nàng kia liền khóc đều không địa phương khóc. Yên tâm đi, đầu tiên ta ở nơi này lâu như vậy rồi, cũng không có chuyện gì sao? Từ Khuyết an ủi Lâm Thanh Thanh. Thứ yếu, người buổi tối ở tại nơi này lúc này ác mộng oa oa trong phòng, coi như ác quỷ xông vào, nhiều như vậy oa oa, còn sợ không phải là hắn đối thủ. Huống chi, coi như ngươi đang ở đây bên ngoài, nếu như gặp phải phiền toái gì, ngươi trước tiên chạy đến gần đây trong phòng, cũng giống như vậy. Ân, ta biết rồi. Lâm Thanh Thanh nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó Từ Khuyết rời đi nhà, đi Sadako căn phòng nghỉ ngơi. Chiều nay, ngủ thời gian rất dài, chủ yếu là liên tục lâu như vậy đều không nghỉ ngơi cho khỏe rồi, cho nên cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh cũng không mở cánh cửa này, cùng những khách cũ chỉ nói hôm nay cánh cửa này tạm thời không mở. Buổi chiều, Từ Khuyết an tĩnh ngồi ở phòng nghỉ ngơi chung, Tiểu Tuyết chính là an tĩnh nằm ở một bên, nhìn một quyển, phi thường an tĩnh. Ngày này, trải qua phi thường an tĩnh, Từ Khuyết phát bây giờ hiện hắn ưa cuộc sống như vậy. Lại qua một ngày, buổi trưa, Lý Tiểu Manh mới lên môn tìm được hắn, nàng chủ yếu vẫn là theo thường lệ hỏi thăm liên quan tới buổi tối đó phát sinh sự tình. Dù sao thoáng cái chết nhiều người như vậy, mặc dù đều là tội phạm người phạm tội giết người, nhưng vẫn là quá mức quỷ dị. Ngồi ở Từ Khuyết mãnh quỷ lâu cửa bên trong phòng nghỉ ngơi, Từ Khuyết nấu một chén trà, bưng đi qua, sự tình ta đã nói rồi. Chính là như vậy, ai, thật là không có nghĩ đến. Ta thật gặp quỷ, ngươi nói, những người chết đó, thật là quỷ, cũng không phải sao. Ai, nghe những thứ kia đi vào được cảnh sát nói, những người chết đó có thể thảm. Ngươi nói với ta nói chứ, ta thật tò mò. Từ Khuyết nhìn Lý Tiểu Manh hỏi, quả thật tử rất thảm. Nhớ tới những thi thể này thảm trạng, Lý Tiểu Manh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi được trắng nhợt. Pháp y giám định, những người đó không biết là từ trạng huống gì, tươi sống bị chính mình quấy nhiễu tử. Hắn còn nói, mấy cái người chết, tuyệt đối là trên thế giới tử thống khổ nhất một loại chết kiểu này. Lý Tiểu Manh nghiêm túc nói, ai, khả năng ác hữu ác báo đi. Từ Khuyết thở dài một cái, hai đứa bé kia đều cứu ra đi. Ừ, cứu ra, hiện trường còn phát hiện thật là nhiều người thể khí quan. Sợ rằng, mấy người kia vì buôn bán thân thể con người khí quan, giết không ít người. Hơn nữa, từ bọn họ truyền tin trong ghi chép, chúng ta tra được bọn họ nhà trên. Hôm qua thiên thời sau khi đã toàn bộ bắt quy án. Vậy thì tốt, Từ Khuyết gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ yên tâm. Đưa đi Lý Tiểu Manh, chuyện này coi như là có một kết thúc. Thực ra trong lòng Từ Khuyết minh bạch, Lý Tiểu Manh đối với hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu không lời nói cũng sẽ không đặc biệt chạy tới cùng hắn tham khảo vụ án này. Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết ngồi ở ngoài cửa phơi thái dương. Hắn nghĩ qua, ngược lại bây giờ thu nhập cũng có, cũng không gấp mở ra phòng tân hôn lúc này làm nhiệm vụ. An yên lặng sinh hoạt rất tốt, bất quá trong chốc lát, Từ Khuyết liền thấy xa xa một mảnh khu nhà ở một mảnh bụi đất tung bay. Cái kia địa phương đang làm sách thiên, chính là mấy ngày trước buổi tối Tống Phương Phương nói cái kia già trẻ khu. Bây giờ những thứ kia bắt tiểu hài cắt khí quan nhân bị bắt. Kia nhà nhân gia hài tử có xếp đặt, mặc dù chết, bất quá cũng coi là thấy được thi thể, cho nên cầm bồi thường khoản, rời đi tòa thành thị này. Từ ca, trước mặt tốt mấy cái địa phương bắt đầu động công sách thiên. Ngươi nói chúng ta cái này địa phương có thể hay không bị hủy đi? Lý Nhị Cẩu đi tới, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, sẽ không hủy đi, Từ Khuyết lạnh nhạt vừa nói, nhìn bên lề đường, chỉ thấy Tống Phương Phương đi tới. Tống Phương Phương thật thích mặc quần trắng tử, vừa qua rích trả cầm lễ vật cho Lý Nhị Cẩu, là một kiện áo sơ mi. Lý Nhị Cẩu rất kích động, nhận lấy luôn miệng nói cảm ơn, sau đó liền đi làm. Thế nào, vừa qua rích trả mua đồ, Từ Khuyết hiếu kỳ. Kia nhà nhân ra rời đi, hôm nay đã bắt đầu phá bỏ và rời đi, người chung quanh đây rất nhanh phần lớn đều phải động công. Há, sẽ không ảnh hưởng ta làm ăn chứ? Dĩ nhiên sẽ không, trước giây mua đồ quảng trường, tập họp dạp chiếu phim, quán trọ, siêu thị, KTV, tiệm cơm làm một thể quảng trường thương mại, không những sẽ không ảnh hưởng ngươi làm ăn, ngược lại. Sẽ để cho ngươi làm ăn nâng cao một bước. Hơn nữa, ta là từng nhóm động công, sẽ không ảnh hưởng đi tới nơi này ngươi đường. Điểm này ngươi yên tâm. Tống Phương Phương nhìn Từ Khuyết, nghiêm túc nói, có lòng. Từ Khuyết bưng đi ly trà, có chút cảm động, có hữu như thế, ta muốn hà cầu. Không việc gì, ngươi dù sao đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta đây điểm không coi vào đâu. Tống Phương Phương lắc đầu. Hơn nữa, ta đem ngươi chuyện cùng ta ba nói. Cha ta đối với ngươi rất hài lòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.